Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, người không nổ lô. Coi như ta thua, Nam Cung Vô Khuyết lần đầu tiên nghe được người hầu nói tới tin tức thời điểm. Hắn là cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy người làm này đang nói đùa. Nhưng khi hắn nhìn thấy này lơ lửng ở giữa không trung, cực lực nở rộ quang huy mặt trời gay gắt thời điểm, cả người đều là sợ hãi cả kinh. Ngọa tào, hắn giống như thật bỏ lỡ trận đấu thời gian. Thế nào đều cái giờ này? Cái này có thể cũng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đến dựa theo hắn tính toán, hắn tốn hao một đêm thời gian dung hợp cửu U Vương Viêm, rồi mới đang đuổi qua trung tâm quảng trường, hoàn thành trận đấu. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Hắn dung hợp cửu U Vương Viêm thế mà tốn hao như thế nhiều thời gian. Nam Cung Vô Khuyết lòng đang rỉ máu. Lão bộ tới là muốn cho hắn nhường a. Thế nhưng là hắn làm quan hệ. Hắn thế mà cô phụ lão bộ nỗi khổ tâm. Hắn thế mà không có đi trận đấu. Người thế nào không nhắc nhở ta? Nam Cung Vô Khuyết tâm đều là tại bỗng nhiên co rúm. Có chút buồn bực đối cung kính đứng ở một bên người hầu nói. Người hầu sững sờ, hơi hơi khom người nói. Phải nhắc nhở, gia chủ nói sớm a. Gia chủ không nói sớm tiểu thế nào biết phải nhắc nhở gia chủ đâu. Cho nên lần tiếp theo gia chủ có chuyện phải sớm nói. Người không nói sớm, giữa chúng ta liền không có tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, đừng nói, đều là ta sai. Nam Cung Vô Khuyết tức giận a. Có thể là đối với người hầu lời nói, hắn lại vô lực phản bác, hắn lại cũng không lo được hô hấp quan hệ không khí mới mẻ. Cũng lười thể vị này cửu U Vương Viêm ở trong cơ thể hắn chảy xuôi loại kia phong phú cảm giác. Hắn hiện tại chỉ muốn phải sớm điểm vọt tới trung tâm quảng trường. Có lẽ còn có thể theo kịp trận đấu. Rời đi mật thất sau khi, Nam Cung Vô Khuyết liền thân vết bẩn cũng không kịp thanh lý. Chính là vội vã rời đi Nam Cung gia tộc viện tử. Hướng phía trung tâm quảng trường bay đi. Tốc độ thật nhanh. Hắn cảm thấy hắn có phải hay không bị Dương Mỹ Cát cho tính kế. Nữ nhân kia là không phải cố ý đến gây sự tình. Chính là vì để cho ta không có cách nào tham gia hôm nay trận đấu sao? Này Dương Mỹ Cát cùng lão bộ đến cùng có quan hệ không thể cho ai biết quan hệ. Không nghĩ tới a. Lão bộ nguyên lai là dạng này lão bộ. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy mình tự hồ là xem thấu lão bộ bộ mặt thật sự. Hắn trận này thua không minh bạch. Không, hắn trận này thua rất rõ ràng. Hắn không phải bại bởi bộ phương, mà chính là bại bởi Dương Mỹ Cát. Ai biết Dương Mỹ Cát lại ở cuối cùng nhất một ngày chạy tới trả lại hắn cửu U Vương Viêm a. Cái kia thật chí bộ dáng, làm hại hắn đều không tiện cự tuyệt. Không tiện cự tuyệt kết quả chính là hắn bỏ lỡ dự thi thời gian. Khi hắn đuổi tới trung tâm quảng trường cửa vào thời điểm, chính là ngửi được một cỗ phiêu đãng mà đến mùi thơm. Tâm hắn nhất thời chìm vào đáy cốc. Mùi thơm này không chút huyền niệm. Lão bộ bắt đầu nấu nướng. Trận này người thắng trận cũng là lão bộ. Hắn bởi vì không có dự thi duyên cớ, chỉ cần lão bộ món ăn đạt tới yêu cầu, đó chính là đạt được thắng lợi. Hắn thua thật oan a. Bộ phương nấu nướng xong hùng trưởng, này tản ra mùi thơm hùng trưởng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nấu nướng hùng trưởng, nhưng là mỗi lần nhìn thấy thức ăn này phẩm, tất cả mọi người là hội phát ra vô số sợ hãi thán phục. Cái này hùng trưởng tư vị bọn họ không có nếm đến, nhưng là từ mấy vị kia ăn quên cả trời đất luyện đan đại sư trên thân có thể phán đoán ra. Món ăn này phẩm mỹ vị. Bộ phương lau rơi trong tay nước đọng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn nơi xa. Chỗ ấy thanh đồng đài lẻ loi trơ trọi đứng lặng. Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Gia hỏa này, đến cùng làm quan hệ đi. Bộ phương hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu. Bỗng nhiên, khán giả hét lên kinh ngạc. Không ít người càng là truyền vang ra vui cười âm thanh cùng tiếng huýt sáo. Mấy vị nghiêm túc ứng phó hùng trưởng luyện đan đại sư nhóm cũng là bị một màn này hấp dẫn. Không hiểu khán giả phản ứng thế nào biết cái này sao kịch liệt. Cho nên bọn họ đều là nhìn sang. Tại này quảng trường cửa vào. Một bóng người mặt mũi tràn đầy chật vật đi tới. Trên mặt người kia biểu lộ cơ hồ là muốn khóc lên. Người này không là người khác chính là Nam Cung Vô Khuyết. Tiểu tử này còn dám xuất hiện. Huyền Minh đại sư trợn mắt trừng trừng. Trong mồm đút lấy một khối hùng trưởng thịt. Lạnh lùng nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng. Hẳn là bởi vì một ít chuyện mà không có bắt kịp trận đấu thời gian đi. Chấm ngoặc kép. Cố Hạc đại sư cười tủm tỉm nói ra. Bộ Phương hai tay ôm ngực. Nghiền ngẫm nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Đối đầu Bộ Phương ánh mắt. Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên liền thẳng tắp sống lưng. Nghiêm túc đối Bộ Phương nói ra. Lão Bộ A. Người yêu cầu chuyện của ta làm đến. Người muốn thời cơ ta cũng cho ngươi. Người nhất định không thể cô phụ ta hy vọng. Nhất định phải xâm nhập top 3. Để những cái kia chế giễu ngươi các luyện đan sư mở mang kiến thức một chút quan hệ gọi là tránh. Thức đầu bếp, Bộ Phương sửng sốt, tất cả mọi người là sửng sốt. Sau một khắc, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Có chuyện ẩn ở bên trong. Nam Cung Vô Khuyết vứt bỏ biến cố kiện nguyên nhân gây ra dốc sức sở mê cách. Bộ lão bản mục tiêu là top 3. Hắn không phải dự định muốn vứt bỏ thi đấu sao? Top 3 lời nói. Vậy chẳng phải là muốn cùng Mộ Bạch công tử tranh phong. Tuy nhiên bọn họ đều duy trì Bộ Phương. Nhưng là Bộ Phương gặp được Mộ Bạch công tử. Cây kia không cùng đẳng cấp đối chiến được chứ. Liền xem như này Mao Thạch. Đều không phải là bộ lão bản có thể so sánh. Mà Nam Cung Vô Khuyết lời nói này một phóng xuất. Liền dẫn tới không ít người cười lạnh không thôi. Trong đó có Mao Thạch. Mao Thạch ngồi đang quan chiến trên đài. Khinh thường nhìn lấy này trên lôi đài Bộ Phương. Này Nam Cung Vô Khuyết đức hạnh hắn biết rõ. Tiểu tử kia cũng không giống như là một cái hội tùy tiện bỏ thi đấu người. Rất rõ ràng là xuất hiện chuyện gì cùng tình huống. Đầu bếp kia rõ ràng cũng là dẫm nhầm cứt chó mới đạt được thắng lợi. Loại người này cũng muốn nhúng chàm top 3. Thật coi rượu thủ hồi xuân đại điển không người sao. Làm nằm mơ ban giữa ngày cũng không phải như vậy làm a. Mộ Bạch ngược lại là rất lợi hại ôn hòa. Nam nhân này vẫn luôn rất lợi hại ôn hòa. Khóe môi nhếch lên ý cười. Tựa như là róc rách lưu động sữa bò. Thấm vào ruột gan. Một cái đầu bếp. Có chút ý tứ. Trận này người thắng trận là. Bộ Phương. Huyền Minh đại sư trừng Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Tác vi Nam Cung Vô Khuyết lão sư, Huyền Minh đại sư liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử kia là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Nhất định là Nam Cung Vô Khuyết tiểu tử này tự thân xảy ra vấn đề. Căn không phải quan hệ cái gọi là đáp ứng Bộ Phương sự tình. Tiểu tử này chỉ là muốn cho mình vứt bỏ biến cố tình tìm lối thoát. Bất quá tiểu tử này cũng quá thiếu đạo đức đi. Hắn cái này vừa nói. Không phải liền là tương đương đem Bộ Phương cho đẩy lên những cái kia còn lại thập cường luyện đan. Sư mặt đối lập, muốn làm Bộ Phương tiếp nhận như vậy nhiều luyện đan sư lửa giận. Mà lại những thầy luyện đan này đều không phải là phổ thông luyện đan sư. Không nói Mộ Bạch, liền nói Mao Thạch hàng ngũ. Cũng là từng cái nhân vật hung ác. Mao Thạch luyện đan mức độ rất cao. So với gấu người điên cùng ma nữ An Xanh có thể mạnh hơn. Bất quá Bộ Phương ngược lại là không quan trọng. Đạt được thắng lợi sau khi. Chắp lấy tay liền là chuẩn bị rời đi lôi đài. Hắn còn muốn lấy về sớm một chút. Mở tiệm buôn bán đâu. So với trận đấu. Hắn cảm thấy buôn bán quan trọng hơn. Bộ Phương tấn cấp. Trận tiếp theo đối thủ là ai còn thật khó mà nói. Nhưng là khán giả đều suy đoán. Bộ Phương trận tiếp theo có khả năng rất lớn tính gặp được Mao Thạch. Bởi vì ngày mai trận đấu người cũng là Mao Thạch. Hai người bọn họ nếu như đều tấn cấp, khả năng rất dễ dàng hội bị phân phối đến tiến hành tam cường tranh đoạt thi đấu. Đương nhiên, cũng có thể là Mộ Bạch. Chẳng qua nếu như Bộ Phương thật như thế đã sớm gặp được Mộ Bạch. Này chỉ có thể nói là vận khí quá tệ. Một khi gặp được Mộ Bạch, Bộ Phương liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tại khán giả trong lòng. Đan Vương Mộ Bạch có quá đại thống trị lực. Trận đấu kết thúc, Bộ Phương đi xuống lôi đài đi vào Nam Cung Vô Khuyết bên cạnh thân. chắp lấy tay, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không nói muốn ta nhường sao? Ngươi thế nào liền nhường thời cơ cũng không cho ta? Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết có chút tâm nhét. Hắn thật không phải cố ý. Hết thảy đều là bởi vì Dương Mỹ Cát nữ nhân kia. Không có việc gì tới tìm hắn nói quan hệ phải trả thiên địa huyền hỏa. Hắn làm sao biết dung hợp một chút tàng kinh thiên địa huyền hỏa lại để cho tốn hao như vậy nhiều. Thời gian, tốt, không cần phải nói. Ta trận tiếp theo cũng định vứt bỏ thi đấu. Như ngươi, bộ phương Dương Dương thủ trưởng. Ngừng Nam Cung Vô Khuyết lời nói. Ánh mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt mà nói. Nam Cung Vô Khuyết khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng. Chậc chậc, lại phải vứt bỏ thi đấu sao? Không phải nói ngươi mục tiêu là top 3 sao? Thế nào lại biến thành muốn vứt bỏ thi đấu? Một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Một mặt xem thường Mao Thạch không biết thời điểm nào chạy tới bên cạnh hai người. Cười lạnh nhìn lấy hai người. Liên quan gì đến ngươi? Lão bộ tùy tiện nói một chút ngươi liền tin. Ngươi IQ có phải hay không bị chó ăn? Nam Cung Vô Khuyết một mặt nhìn ngốc thiếu ánh mắt nhìn lấy Mao Thạch. Nói, Mao Thạch trì trệ, khóe miệng khinh thường kéo một cái. Ta không cùng vứt bỏ thi đấu là kẻ hèn nhát nói chuyện. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi cái này đầu bếp. Trận tiếp theo đối thủ của ngươi chính là ta. Mao Thạch ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Vô cùng băng lãnh, Nam Cung Vô Khuyết xù lông. Kẻ hèn nhát, ai là kẻ hèn nhát? Hắn chỉ là không cẩn thận tu luyện qua đầu. Theo kẻ hèn nhát có quan hệ. Ngươi nói thêm câu nữa. Cẩn thận ta Nam Cung Vô Khuyết nổi nóng với ngươi. Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn. Phun nhiệt khí. Mi mắt đều là trừng lớn a. Vằn vện tia máu. Mao Thạch khinh thường hất lên đầu. Không thèm để ý Nam Cung Vô Khuyết. Hắn nhìn lấy bộ phương. Chờ đợi lấy bộ phương phản ứng. A. Vậy thì tốt, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Bộ phương ngơ ngác, nghiêm túc nói. Mao Thạch sững sờ, ai muốn ngươi đưa tạo hóa? Ta muốn đánh bại ngươi dễ như trở bàn tay. Còn cần ngươi đưa, đừng nói như vậy đường hoàng. Ngươi liền đợi đến bị đánh bại đi. Ta sẽ đem ngươi mang cho An Xanh sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết quan hệ gọi là thất bại. Một cái đầu bếp. Liền nên ngoan ngoãn tại trong phòng bếp làm đồ ăn. Chia ra đến mất mặt xấu hổ. Ngươi đây là muốn thay An Ngực Lớn lấy lại danh dự. Ngươi là An Ngực Lớn ai vậy? Ngươi có tư cách thay An Ngực Lớn làm chủ sao? Nam Cung Vô Khuyết thật sự là không quen nhìn Mao Thạch bộ này cao cao tại thượng sắc mặt. Liên tục hỏi, im miệng, đừng có dùng ngươi này thô bỉ từ ngữ đến xưng hô An Xanh. Mao Thạch nhất thời xù lông, ánh mắt giống như là như rắn độc nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Nhà a, để lão tử im miệng. Nam Cung Vô Khuyết chính tâm nhét đâu. Bị Mao Thạch như thế một kích, cả người cũng là xù lông. Khó chịu tản mát ra một cổ áp lực khí tức. Ta nói đầu bếp cũng là đầu bếp. Khó mà đến được nơi thanh nhã đầu bếp. Liền nên ngoan ngoãn tại trong phòng bếp làm ngươi đồ ăn. Trận tiếp theo. Ta sẽ cho ngươi biết quan hệ là tuyệt vọng. Luyện đan sư căn không phải một cái đầu bếp có thể so sánh. Mao Thạch lạnh như băng nói. Nam Cung Vô Khuyết tối hừ một tiếng. Cơ hồ muốn động thủ. Nhưng lại là bị bộ phương ngăn chặn bả vai. Nơi xa, Tiểu U chậm rãi phiêu đãng mà đến. Đứng tại bộ phương phía sau. Tiểu U ánh mắt tĩnh mịch mà băng lãnh. Liếc này Mao Thạch liếc một chút. Chính là thu hồi. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái không đáng chú ý con kiến hôi. Không thèm để ý chút nào. Đầu bếp khó mà đến được nơi thanh nhã. Người nào cho ngươi tự tin nói câu nói này. Bộ phương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Mặt không biểu tình nhìn lấy Mao Thạch. Nhàn nhạt mở miệng nói. Trận tiếp theo đối thủ là ngươi sao? Được, trận tiếp theo ngươi không nổ lô. Coi như ta thua. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.